bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 325, đây chính là hỗn độn thần duệ. Góc truyện audio.com. Băng, nhất quyền đóng mở mà đi. Hiện ra Trần Nguyên sát ý chi tâm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Tại quỷ con trai trưởng giữa tầm mắt, chính mình khai triển mà đi cự quỷ đế thuật, tao ngộ không cách nào hình dung khủng bố tàn phá bừa bãi. Ầm vang ở giữa bị tươi sống xé mở, giống như là giấy mỏng chung chung làm cho tan, bầu trời dày đặc diễm giấy lên, bạo huyết sôi trào nổ tung, không gian yên diệt hư vô, cuối cùng gào thét buông xuống tại quỷ con trai trưởng trước mặt. Như là sóng lớn bên trong một hạt bụi, bấp bênh, không, hoảng sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn điên cuồng thôi động trong đó hết thảy lực lượng. Bộc phát ra từ phủ thần vương cảnh ba động, lại lần nữa lực kháng mà đi, lại không nghĩ tại Trần Nguyên bạo huyết bên trong, hết thảy lực lượng đều là bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn không nổi nửa điểm tác dụng, phàm là oanh kích mà đi thần vương ba động, đều tan rã mà ra, lấy không thể tưởng tượng tốc độ xuyên thủng hết thảy, tu không sai theo toàn thân của mình, một cái chớp mắt phá vỡ, bên tai mất nghe được. Đôi mắt mù, toàn thân hết thảy bốc cháy lên cốt hỏa, lập tức khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, bị bạo huyết nhất quyền gió lốc xé mở, liền tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong, thân thể hóa thành xương máu mang theo cho tàn, rầm rầm rầm, nhất quyền lực lượng, đóng mở đến phía sau thương khung nơi xa, một lần đem tất cả cự quỷ quật giấu kín cường giả bóng người, cho hoàn toàn bao phủ. Lập tức tạo thành hỗn độn hư vô sinh ra, rất nhanh, giữa thiên địa các loại khí tức đều tiêu vong mà đi, thương khung phá vỡ một cái thế lực bá chủ lỗ hổng. Hắc động quấn quanh, hủy diệt chi lực xoay quanh, phóng nhãn bát hoang phía dưới, trăm dặm chi địa kim sắc quảng trường, đã đang chấn động bên trong xuất hiện vết nứt, mà toàn trường tất cả tiến đến thần tộc người, sắc mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ cùng ngốc trệ. Không dám tin nhìn qua, chỉ là nhất quyền chi lực, chỉ làm thành đáng sợ như thế hình ảnh cảnh tượng. Không có ai biết, Trần Nguyên một quyền kia bên trong, ẩn chứa dạng gì cự lực, cự quỷ đế thuật không thể thừa nhận, quỷ con trai trưởng thân thể không thể thừa nhận, thì liền thương khung khắp nơi đều không thể thừa nhận. Đầy dẫy phía dưới, vết thương một mảnh, Trần Thiếu An nội tâm oanh minh, tại một quyền này bên trong. Bị nhấc lên trước nay chưa có sóng lớn, hắn gắt gao nhìn qua Trần Nguyên bóng người, lại nhìn về phía trước mặt hắn xuyên tới thẳng tắp khoảng cách. Đồng tử sinh ra cực hạn ngưng tụ, thậm chí ống tay áo hạ hai tay, đều không hiểu bắt đầu có chút run rẩy. Trước Trần Nguyên buông xuống mà đến lúc, hắn thừa nhận chính mình có rất nhiều nơi, đều xem không hiểu Trần Nguyên thủ đoạn, nhất là thể chất của hắn. Cùng loại với hỗn độn thần thể nhưng lại hoàn toàn không phải. Nguyên bản hắn coi là Trần Nguyên thủ đoạn đại khái là dạng này. Mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến không hợp thói thường trình độ. Cho đến ba kiện đế binh bị luyện hóa, cho đến đế kiếm xuất hiện, cho đến lúc này một quyền này bạo phát, nếu như còn nói Trần Nguyên cũng không có mình mạnh, cái kia chính là làm trò cười cho thiên hạ, bởi vì coi như mình. Đối mặt dạng này nhất quyền, 89 phần 10 cũng sẽ bị trọng thương. Đây là Trần Nguyên, cũng không có sử dụng đế kiếm tình huống dưới. Mặt khác trước đó tại Thiên Bảo Trì, vỡ nát huyết khôi thủ đoạn, cực giống đế thuật, cũng không có thi triển. Liên tiếp nhiều cái nội tình át chủ bài sơ lộ phong mang. Rốt cục cho Trần Thiếu An tâm thần, một cái lôi đình trọng kích, mà phóng nhãn giờ phút này còn lại mấy vị thần tử. Đã là đầy dẫy ngốc trệ, thần hồn run rẩy, ngũ độ thần tử Trần Hạo, trước đó ồn ào muốn cùng Trần Nguyên phân cao thấp, nhưng hiện nay lại là thật chặt ngồi tại ngồi trên ghế. Không dám động hắn mảy may, đem chính mình đánh bại cự quỷ đế thuật, có được không thể tưởng tượng lực lượng oanh kích, mà ở Trần Nguyên trước mặt, thế mà lại xuất hiện điên đảo một màn, nhục thể của hắn, lại là bực nào cấp bậc. Tâm thần oanh kích không ngừng, thì liền nhiều vị vương tổ cấp, cũng tại lúc này đồng tử ngưng tụ lúc, cảm giác được mọi loại khó có thể tin, giữa tầm mắt quỷ con trai trưởng nhục thân băng diệt, sau lưng số lớn hộ tống cường giả cùng nhau tiêu vong. Chờ bạo huyết ba động dần dần tan biến mà đi lúc. Vừa rồi tại hư vô bên trong, chậm rãi phiêu đãng mà lên một vệt màu trắng hơi khói. Cuối cùng hóa thành quỷ con trai trưởng cái kia hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt. Hắn gắt gao nhìn qua Trần Nguyên, muốn phát ra tiếng lại là một câu cũng không có truyền ra. Cự quỷ thiên dẫn, đế thuật đóng mở, bỗng nhiên khói trắng tiêu tán, quỷ con trai trưởng khí tức triệt để không còn sót lại chút gì. Bất quá tại Trần Nguyên trong mắt, hắn tự nhiên là nhìn ra trong đó mở ám, cũng là cự quỷ quật dám đến hỗn độn thần tộc con đường sau này thủ đoạn. Quỷ con trai trưởng cũng không phải là tránh thức sinh tử. Bị cự quỷ đế thuật chân chính người thi triển, mang đi, khói trắng bỏ chạy, có một vệt quỷ quyệt ba động, một cái chớp mắt trăm triệu giảm, rời đi toàn bộ hỗn độn thần tộc lĩnh vực, giấu trong lòng sợ hãi tâm thần Khương gia ba độ thần tử. Giờ phút này chính xuất lĩnh lấy đội ngũ đi buổi lễ long trọng. Lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy phía trước thương khung lỗ thủng. Cùng hủy diệt lực lượng khuếch tán, thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, vừa tốt đã nhận ra một tia cự quỷ đế thuật khí tức. Cái này, hắn khuôn mặt biến hóa thời điểm, đột nhiên dừng lại thân hình, lại nhìn phía trước động tĩnh, tựa hồ là Trần Nguyên buông xuống về sau, tạo thành cục diện như vậy, cùng lúc đó quỷ con trai trưởng biến mất không còn tăm hơi. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát. Hắn liền hiểu hết thảy, tâm thần sợ hãi, đầy rẫy sợ hãi, triệt để đã mất đi đi chứng kiến hỗn độn thần duệ phong tư suy nghĩ. Bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trực tiếp xuất lĩnh lấy tất cả mọi người tranh thủ thời gian trở về chạy. Nếu như không có suy đoán, Trần Nguyên hẳn là đem quỷ con trai trưởng nhục thân cho trực tiếp oanh diệt. Lại thì liền cự quỷ đế thuật đều không có ngăn lại mày may. Đối mặt dạng này một cái đại kinh khủng tồn tại, đừng nói nhìn một chút, đó là một chút tiếp cận, sợ sẽ là muốn tác động đến trong đó xuống tràng, làm Khương gia thần tử giấu trong lòng phá vỡ tâm tư. Một đường phi nước đại rời đi lúc, tại phía xa hỗn độn khu vực lĩnh vực, một phương hướng khác biên giới chỗ, không trung nổi lơ lửng một đầu thương thiên bạch hạc phía trên đứng đấy một đoàn người. Đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước, có một vị bài thi nữ tử, hai mắt lượn lờ lấy một dải hào quang, nhìn một chút liền đột nhiên tích huyết, tại chỗ làm đến cước bộ bất ổn, một cái lảo đảo lui về sau đi, sau người chúng người thần sắc khẩn trương nói, thế nào, nhìn thấy cái gì, lời nói hỏi ra, bài thi nữ tử kia đột nhiên, lại là phun một miệng, phun ra máu tươi, đi mau. Huyết ý tràn ngập hai mắt, toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, tại Trần Nguyên bạo huyết thần vương quyền nổ tung thương khung thời điểm. Trực tiếp đem nàng thần thuật cũng hoàn toàn băng diệt mà ra. Càng là thương tới đến căn cơ, để động tất chi nhãn bị phản phệ, sau lưng cả đám các loại, hai mặt nhìn nhau thời điểm, cuối cùng tâm thần phá vỡ, tranh thủ thời gian thúc giục thương thiên bạch hạc. Kinh sợ rời đi, chờ thân ảnh của bọn hắn, cũng dần dần tan biến tại hỗn độn khu vực bên ngoài lúc. Hắn hiện nay lên ngôi thần điển vị trí, Trần Nguyên đã xoay người qua, hắn bình tĩnh nhìn qua Trần Thiếu An, nhìn qua cái này hai độ tổ mạch thân tử, bị mang theo hỗn độn thần tộc bên trong kẻ nguy hiểm nhất. Mà giờ khắc này, toàn trường bên trong đã là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vị này hỗn độn thần duệ phong tư, cuối cùng bị tất cả mọi người chú mục, thế nhưng là giống như không ai có thể thừa nhận được. Hắn triển lộ phong mang lúc đại giới, lấy lôi đình chi thế, trực tiếp đánh sập đến đây kêu gào quỷ con trai trưởng. Dùng thực lực đáng sợ, nói cho bát hoang tất cả thần tộc, như thế nào hỗn độn thần duệ, mà hồi tưởng thoạt đâu trước, Trần Thiếu An dùng ngòi bút làm vũ khí. Bức bách Trần Lạc Ly ra sân sự tình, tu không sai ở giữa, tất cả mọi người tâm thần bên trong, lại lần nữa dâng lên vô biên hàn ý, ngươi không có lời nào, cần hướng ta giải thích ra, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật. Có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó,